tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, dương danh vũ trụ. Thái cực đạo trường bên trong, lực lượng cô đọng tới đỉnh phong. Lý Mục, Trương Quân Bảo hai người không bảo lưu nữa sức mạnh của bản thân. Kinh khủng chân nguyên bạo phát, làm cho cả thái cực đạo trường đều run rẩy lên. Thái cực âm dương đại trận càng là ở sức mạnh của hai người xung kích bên dưới. Sinh ra từng đạo vết rách, bất cứ lúc nào cũng phải nát nứt như thế. Trương Quân Bảo hai tay động tác, mỗi một cái động tác cường mà mạnh mẽ, mỗi một cái động tác tựa như chậm thực gấp, mỗi một cái động tác ám hợp thiên đạo, mỗi một cái động tác bá đạo vô phương. Theo Trương Quân Bảo động tác, thiên địa âm dương hóa thành thần bí trạng thái, tạo thành vô song lực lượng. Đột nhiên nhất quyền, chính là khiến thiên địa đổ nát, vũ trụ hủy diệt, hóa thành khí kình xông thẳng Lý Mục. Lý Mục đem đan điền thế giới chi lực cũng ứng dụng đến cực hạn. Thần kỳ tạo hóa khí trải rộng toàn thân, từng luồng thần thánh, tạo hóa khí tức ngưng tụ đến. Hắn nhìn Trương Quân Bảo nhất quyền, chậm rãi giơ tay lên đến, lấy đại thánh lăng thiên quyền vì là mô hình, oanh kích ra chí cường chí thánh nhất quyền, để vũ trụ thời không đều phảng phất trở về đến trạng thái nguyên thủy. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, hợp lại lục tinh trận pháp, thái cực âm dương đại trận hai cỗ lực lượng đan xen bên dưới, trực tiếp nổ bể ra đến. Năng lượng kinh khủng, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá mà đi, đem đạo trường đều phá hủy, sinh ra vô số không gian loạn lưu. Nhìn kỹ lại, ở vô số không gian loạn lưu bên trong, hai bóng người nhanh chóng đan xen, nhất quyền một trường, một chiêu kiếm một người ẩn chứa cực kỳ cường đại thế tiến công, làm cho cả thái cực đạo trường hóa thành hư vô. Không chỉ là thái cực đạo trường, cái kia tiêu tán mà ra lực lượng chấn động võ đương thần tông tông môn. Đất rung núi chuyển, võ đương thần tông đệ tử, cảm ứng được vẻ này mạnh mẽ vô cùng lực lượng chính đang lay động võ đương thần tông tông môn. Nếu để cho tiếp tục như vậy, e sợ toàn bộ võ đương thần tông đều sẽ bị phá hủy. Không được. Tiếp tục như vậy toàn bộ võ đương thần tông đều phải bị phá hủy. Nhanh mở ra hộ sơn đại trận. Chư vị sư đệ, nhanh bố trí chân võ trấn thiên trận. Là, Tống sư huynh, tốt, Tống sư huynh, bố trí chân võ trấn thiên trận. Toàn bộ võ đương thần tông đệ tử chuyển động, lấy Tống sư huynh cầm đầu bảy tên đệ tử. Này bảy tên đệ tử đều là Trương Quân Bảo đệ tử thân truyền. Ít nhất là tạo khí cảnh tồn tại, có ba người, càng là đạt đến tạo vật cảnh cấp độ, thực lực phi phàm, chân võ trấn thiên trận chính là lấy này bảy vị đệ tử dẫn đầu. Liên hợp võ đương thần tông bên trong 9981 vị đệ tử, cộng đồng bố trí ra tới một môn tuyệt thế đại trận, đạt đến thần trận cấp độ, theo chân võ trấn thiên trận bố trí. Vừa mới đem từ thái cực đạo trường bên trong tiêu tán mà ra lực lượng cho trấn áp xuống. Nhưng là theo thái cực đạo trường hủy diệt, trong đó lực lượng càng phát khủng bố. Mặc dù là chân võ trấn thiên trận, đều khó mà chống lại này một luồng sức mạnh đáng sợ xung kích. Tống sư huynh đẳng nhân từng cái miệng phun máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc trong lòng phi thường. Đây chính là chí tôn thực lực sao? Chỉ là giao thủ dư âm cũng đủ để cho bọn họ bị thương. Nếu là chân chính giao thủ, chỉ sợ bọn họ liền chí tôn một chiêu đều chống đối bày xuống đến đây đi. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết vô cùng nóng nảy địa đánh giá thái cực đạo trường bên trong đích tình huống. Ở nàng quanh thân, hàn ý lưu động, tạo thành từng đạo sức mạnh thần kỳ. Đem dư âm cho cản lại. Hàn Yên Tuyết từ khi tu luyện vô cực thiên nguyên quyết bên trong, thực lực đó tiến thêm một bước, so với một loại tạo vật cảnh tu sĩ đều phải tới kinh người. E Sở cùng Hàn Ngôn so với, đều xem như là lực lượng ngang nhau. Oanh, năng lượng khổng lồ muốn nổ tung lên, toàn bộ Thái Cực đảo trường trực tiếp bị phá hủy ra, hóa thành một đảo kinh thế hãi tục năng lượng xung kích. Trùng kích bốn phương tám hướng, phá hủy vô số kiến trúc quang cảnh, chân võ chấn thiên trận, rách, Tống Sư Huynh chờ võ đương thần tông đệ tử tất cả đều bị đánh bay mở ra. Mỗi một người đều bị thương không nhẹ, đặc biệt là chủ trì chân võ chấn thiên trận bảy người. Càng là suýt nữa thương tới đến đạo cơ, làm tất cả tản đi. Lý Mục, Trương Quân Bảo hai người đứng lơ lửng giữa không trung, lẫn nhau nhìn đối phương, đều không có giao thủ. Trương Quân Bảo cả người đẫm máu, trong miệng có máu tươi không ngừng chảy ra, nhỏ xuống ở đại địa bên trên. Sắc mặt trắng bệch, nhưng là trong mắt chiến ý nhưng dị thường kinh người, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải giao thủ lần nữa như thế. Lý Mục thương thế cũng không so với Trương Quân Bảo tới khinh, hắn sao chịu được so với thần khí thân thể. Trên người xuất hiện từng đạo vết rách, mỗi một đạo vết rách đều là cực kỳ kinh người, dường như muốn đưa hắn cả người đều cho tách rời. Khóe miệng có một vệt huyết dịch, mặt ngoài nhìn qua đúng là không có bao nhiêu huyết dịch, thế nhưng trong cơ thể đan điền thế giới đều nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Đa tạ chí tôn lưu thủ, Lý Mục nói, ta vừa nãy cũng không có lưu thủ, thực lực của ngươi thật là làm cho ta thán phục. Trương Quân Bảo cười nói, một quy nhất cảnh tu sĩ có thể đạt đến trình độ như vậy, thực sự là chưa bao giờ nghe thấy. Lý Mục, ngươi vừa nãy thi triển nhưng là nữ oa đại thần nắm giữ đại thần thông, oát toàn tạo hóa. Vâng, Lý Mục nói, không hổ là oát toàn tạo hóa. Chẳng trách năm đó nữ oa đại thần được xưng bàn cổ đại thần sau khi người số một. Thật sự là, người tựa hồ còn nắm giữ một môn cực kỳ mạnh mẽ thần pháp, không biết xưng hô như thế nào. Trương Quân Bảo cảm thán một tiếng, hỏi lần nữa, vô cực thiên nguyên quyết. Lý Mục cũng không che giấu, vô cực thiên nguyên quyết. Trương Quân Bảo nhẹ giọng một lời, nở nụ cười, được lắm, vô cực thiên nguyên quyết, ẩn chứa thiên địa quy nguyên, vạn pháp quy nhất huyền diệu. Lý Mục, đa tả của vô cực thiên nguyên quyết, nhìn thấy ngươi vô cực thiên nguyên quyết, ta đối với Thái Cực huyền công có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Lý Mục, chờ ngươi đạt đến tạo hóa cảnh, chờ ta đem Thái Cực huyền công hoàn thiện, chúng ta lại giao thủ nhìn, cầu cũng không được. Lý Mục cười nói, trận chiến này vui sướng. Trương Quân Bảo nở nụ cười, mời đạo, không bằng uống một chén Thái Cực trà sẽ rời đi làm sao? Chí Tôn mời, ta Lý Mục tự nhiên đi tới. Lý Mục nói, đi, đi. Hai người cùng đi tới Võ Đương Thần Tông khách điện. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết nhìn thấy Lý Mục trạng thái, bất đắc dĩ nở nụ cười, chợt một bước bước ra đuổi tới Lý Mục bước tiến. Võ Đương Thần Tông rất nhiều đệ tử, nhìn cái kia bị phá hủy Thái Cực đạo trường, nhìn cái kia từ từ khôi phục không gian, trầm mặc không nói. Người sư phụ này nhọc nhằn khổ sở bố trí xuống tới Thái Cực đạo trường, cứ như vậy bị phá hủy. Cái này Lý Mục thực lực càng đạt đến kinh khủng như thế cấp độ. Lý Mục khả năng mặc dù là không bằng Chí Tôn, cũng cách biệt không xa. Tống Sư Huynh cảm thán một tiếng, Lý Mục, Trương Quân Bảo một trận chiến, lấy một cực kỳ tốc độ khủng khiếp truyền khắp thập đại thượng đẳng tinh vực, sau đó nhanh chóng hướng về vũ trụ 108 tòa tinh vực lan đến mà đi. Lấy quy nhất cảnh tu vi đối chiến Chí Tôn, mặc dù là thua, điều này cũng làm cho tất cả mọi người biết Lý Mục này một nhân vật đáng sợ. Bây giờ Lý Mục được khen là tứ đại thiên kiêu người số một, trăm vạn năm bên trong có khả năng nhất trở thành Chí Tôn tồn tại. Dù sao bây giờ hắn đã tiếp cận Chí Tôn thực lực, nếu là đạt đến tạo hóa cảnh, chỉ sợ sẽ là tương đương với một tên chí tôn sức chiến đấu. Lý Mục tên, náo động các chòm sao lớn, mà làm người trong cuộc Lý Mục, đang cùng Trương Quân Bảo uống chén trà sau khi, cùng Hàn Yên Tuyết cùng về tới Hàn Thiên Vực Hàn gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.